Thưa quý vị và các bạn, chuyện thứ 10 ở làng là từ khi vào hợp tác xã, làm ăn tập thể khiến cánh đồng lúa chỗ thì tốt ngập đầu, chỗ thì loe hoe như cỏ. Còn Thỉnh thì trong lòng không yên khi thấy hầu như người ta bỏ mặc cây lúa cứ như thế lớn lên, những thửa ruộng năm sào cỏ mọc tút lúa, sản lượng chắc chắn không đạt. Trong làng mọi người không ai muốn đi làm đồng xa, rồi quay ra tính so đo thiệt hơn. Người đi làm thì thiếu trách nhiệm với công việc chung, trong đó có Hận, một người phụ nữ sắc sảo, quá chồng và nhiều tai tiếng. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Thế cô kể với tôi những chuyện ấy để làm gì? Để anh hiểu em không phải là loại người như người làng đồn đại đâu. Rồi còn để nếu anh thông cảm cho em thì sẽ tốt cho cả hai. Em không thế, anh tưởng sống được ở cái làng này. Em khó mà cũng dễ tùy người. Nói xong, Hận liếc Thỉnh một cái sắc lẻm. Gò má ửng đỏ như mới uống rượu, hai mắt lúng liếng như có nước. Thỉnh cảm thấy cổ mình như khô đi, chân tay tự nhiên dư thừa. Thỉnh đứng dậy. Thôi, ngồi thế đủ rồi, tranh thủ làm đi. Tôi vơ cỏ ruộng, cô cắt cỏ bờ, làm ù một chập cho xong rồi về. Nói rồi, Thỉnh bước nhanh xuống ruộng. Sợ không làm thế, có khi không bước đi được. Ngoảnh lại, thấy Hận uể oải đứng dậy, vươn vai một cái, lấy chiếc khăn mùi xoa ra, buộc lên đầu, rồi cầm liềm, lội hẳn xuống ruộng, cắm cúi cắt cỏ bờ. Thỉnh mê mải, hai tay vơ những nắm cỏ lớn ném lên bờ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng cỏ bị nhổ ném lên bờ, tiếng liềm liếm vào đám cỏ mọc rậm rì lan xuống chân ruộng, nghe doàn doạt. Chợt Hận cất tiếng: cá buồn cá lội tung tăng, em buồn em biết đãi đằng với ai. Trời ơi, trong buổi lưng lửng chưa vắng vẻ, cả cánh đồng chỉ có hai người, lời ca của Hận buồn đến não nề. Thỉnh đứng im, chờ nghe tiếp. Nhưng Hận cất lời xong, cũng im lặng, như thể buồn mồm thì hát chơi thế thôi. Rồi lại hí hoáy làm việc, không liếc nhìn ngang ngửa gì. Thỉnh nhìn một lát, rồi cũng lội ào ào, miệng thở phù phù, tay vơ tay ném từng nắm cỏ lên bờ. Đến lúc Hận cất tiếng, gãy lưng mất thôi, thì cũng là lúc Thỉnh vơ xong đám cỏ cuối cùng. Cỏ quanh bờ cũng đã cắt xong, thửa ruộng bây giờ trông như được thay áo mới. Thỉnh để nguyên chân tay lấm đầy bùn đất, nói trống không. Xong, về thôi. Rồi cứ thế, đi ra phía bờ sông. Hân vơ áo mưa, nón, chậm rãi đi theo Thỉnh. Thỉnh gọi, nhanh chân lên cô. Thuyền đây rồi, chỉ có hai người, đẩy vài chục tay xào là về đến nhà. Hận vẫn không nói, không rằng. Lội xuống nước, Hận cẩn thận rửa ráy rất kỹ, mặc cho Thỉnh ngồi trên chờ. Xong xuôi lại lội ra chỗ khác, vớt nước rửa mặt, lấy tay vuốt tóc cho đâu vào đấy, rồi mới bước lên thuyền. Nhìn thấy con cá ngạnh nằm chết khô trên lòng thuyền, Hận cũng hỏi trống không. Cá ở đâu ra thế này? Con này dễ phải đến 4 cân ấy nhỉ? Cá này làm ít giềng lót nồi, đồ chấu vùi một đêm cho khô hết nước, tốn cơm lắm đây. Cô cầm về mà ăn, tôi mới lấy của nhà Lơn đấy. Em lấy của anh làm gì? Đến tay chị ấy rồi lại ầm ĩ lên, khổ anh. Cô cứ cầm lấy, cô mà không nói ra, thì cô nhà tôi làm sao mà biết được? Đến lúc này Hận mới cười. Cũng sợ vợ ra phết nhỉ. Nhưng trên đời này còn có thứ sợ hơn vợ nhiều, anh ạ. Cô bảo cái gì? Em bảo, trên đời này, sợ vợ cũng chả sao. Vợ mà đặc nô một tí, cũng có cách trị. Sợ nhất là thói quay quắt, trở mặt như trở bàn tay. Còn miệng lưỡi thế gian, như làn sóng bể, cấm sao được. Cứ sợ thế thì chả còn muốn làm ăn gì nữa. Mà người ta thì cần phải sống. Thôi, đến bến rồi. Em chào anh. Anh cho thì em xin. Hận cầm cái dây đã xỏ qua mang con cá, bước lên bờ. đến lúc ra đến đường mới quay lại, giọng nhỏ hẳn đi. Em chào anh. Lúc nào cần, anh cứ đến em nhé. Em sẽ không làm anh phải hối tiếc đâu. Cô Thoảng thở không ra hơi, chạy vào nhà hốt hoảng. Thầy ơi, thầy có nhà không? Mày làm gì mà như ma đuổi thế? Tao vừa thấy thằng cha mày còn ngồi hút thuốc ở thềm cơ mà. Lão Thích ngồi trên giường trả lời cháu. Chả biết đi đâu rồi ấy. Ông ơi, ông có ra ngoài kia không? Ra đâu, có chuyện gì vậy? Ông Đầu bị thánh vật. Cái gì? Ai vật? Thánh. Thánh là thằng nào? Con nhà nào? Sao tao không biết? Thánh, khổ lắm. Thánh là thánh, chứ sao ông lại hỏi thánh là thằng nào? Thánh ở chùa làng ấy. Mà ông cũng nói năng cẩn thận, không ngài mà của thì khổ cả nhà đấy. À, thầy đây rồi. Đi đâu mà tôi gọi mãi không thấy? Tao đây. Có chuyện gì, mày nói đầu đuôi xem nào. Tôi biết gì đâu mà thầy đòi nói đầu đuôi. Chả biết, hôm chở tượng ở chùa làng mình ra chùa Sắn, ông Đầu lấy xe chở phân chuyển tượng, lấy mũ của thánh đội, đi giày của thánh, lại còn cầm thanh đao của thánh múa may thế nào, mạo phạm với ngài. Hôm ấy đã bị ngài phạt, vật cho ngã quay cu đơ ra, máu chảy nhoe nhoét rồi mà vẫn không biết sợ. Như người ta biết mình có lỗi rồi, thì về nhà sắm cái lễ, tạ tội với ngài, xin ngài tha cho là xong. Nhưng đã không làm, lại còn ăn nói tâm bậy tầm bạ. Đến tai ngài, ngài mới vật cho. Đang quay quay như con gà bị cắt tiết ở sân nhà ông ấy kia kìa. Ai bảo mày thế? Mày đã nhìn thấy chưa? Đừng nghe mấy người nói nhảm, rồi lại bị phê bình là tuyên truyền mê tín dị đoan. Nhảm là thế nào? Mê tín dị đoan gì? Đang tự yên tự lành, quay lăn ra nhà, không phải bị thánh vật thì là gì? Cả làng đang rồng rắn kéo đến nhà ông ấy, âm mỹ lên kia kìa. Vợ ông ấy vừa khóc, vừa chạy ra chùa, xin sư ông vào cứu chồng bà ấy, mà sư ông có thèm vào đâu. Thầy ra mà xem. Thế sao sư ông lại không vào? Lão Thích hỏi cháu. Đã hỏi đâu mà biết. Nhưng nghe nói, sư ông bảo mọi người đừng nói là thánh vật. Không có thánh thần nào dám vật ông ấy đâu. Chỉ là bị bệnh thôi, nhưng không ai tin. Sư ông hái cho bà Đầu một nắm lá thuốc, bảo đun cho ông ấy uống, rồi để ông ấy nằm nghỉ, chứ không vào. Bà Đầu đang ra cau, mời thầy cúng về, làm lễ xin thánh tha cho ông ấy. Thế ông ấy nằm ở đâu? Nằm ở nhà ông ấy chứ ở đâu? Mà chả phải ở trên giường, quay cứ lơ ra nền nhà ấy. Mà lạ lắm cơ. Mấy người khênh lên giường, buông ra, lại lăn xuống đất, y như hôm ở chùa vậy. Tay thì giơ lên như gió chuồn chuồn, mắt trợn ngược lên. Cô Đào bảo về gọi thầy ra. Đã gió chuồn chuồn rồi cơ à? Đã gió chuồn chuồn thì vô phương cứu chữa. Sao nhanh thế nhỉ? Đi đến nơi rồi. Đã bảo thánh vật thì nhanh như điện ấy chứ. Có thế mà ông cũng hỏi. Lão Thích đưa mắt nhìn thằng cháu, không ra đe dọa, cũng chẳng nói gì. Lúc khác thì chết với lão. Lão thủng thẳng quay vào giường, mắt nhìn xa xăm, như cái chuyện động trời thằng cháu vừa kể chả liên quan gì đến lão cả. Thỉnh cũng đi vội ra ngõ, rồi chạy gần. Thằng cu con chạy theo sau. Thỉnh vừa chạy vừa nghĩ. Chả nhẽ thánh vật thật. Nghe thằng Ôn này kể, thì đúng là như hôm ấy, ông ấy ngã ở ngoài chùa thật rồi. Nhưng ông ấy ngã vì trượt chân, còn hôm nay đang ở nhà mình làm sao lại ngã được nhỉ? Chả lẽ thánh vật thật? Sao thánh không vật ngay từ hôm ấy mà đến hôm nay ngài mới trừng phạt? 2 tháng rồi còn gì? Thánh vật thì phải ngay tức khắc mới phải chứ. Nhưng không thì sao lại thế nhỉ? Ra đến đường, Thỉnh còn thấy mấy người nữa cũng đang chạy đến nhà Đầu. Người nọ hỏi người kia. Bị thánh vật thật à? Kinh nhỉ? Chết chưa? Một giọng nào đó của đàn bà, lơ mơ động cả làng thì chết. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cứ báng bổ thế thì thần linh phạt thật đấy chứ. Một giọng đàn ông. Các bà ăn nói vớ vẩn. Thánh nào vật? Thánh ở mồm các bà thì có. Chưa đâu vào đâu đã gây hoang mang. Tiếng đáp lại lý nhí. Phỉ phui cái mồm nhà ông đi. Rồi ngài còn cho cả làng phải mở mắt ra mà xem. Xưa nay để ngài ở đấy, có ai sao đâu. Từ ngày chuyển ngài đi, bao nhiêu là chuyện. Tôi sợ ngài không chỉ phạt ông Đầu, mà còn phạt cả làng vì đã không biết can ngăn ông ấy làm bừa. Lờ mờ lại khốn khổ thôi. Thỉnh quay lại, những tiếng phàn nàn im bặt. Loáng thoáng mấy người cùng ngõ cả, nhưng hơi đâu mà đong đều với mấy vị này. Phải chạy đến nơi xem cụ thể thế nào đã. Lại chạy. Sân nhà đầu đen đặc những người là người. Chả biết ai đã đặt một mâm cúng ngay trên tấm bê tông che bể nước. Liếc qua, Thỉnh thấy có nải chuối, đĩa hoa, mấy lá trầu không, cút rượu đã mở nút nhưng chưa có hương. Chắc để mang vào trong nhà, chứ cúng tế gì ngoài sân. Hay chờ thầy cúng. Thấy Thỉnh đến, mọi người giãn ra để cho Thỉnh vào. Phải mất một lúc, Thỉnh mới nhìn thấy đầu đang nằm trên chiếc chiếu ở gian giữa. Xung quanh mọi người đứng lố nhố. Đầu nằm ngửa, mồm hơi bị méo, nước dãi xều ra, chảy xuống một bên mép. Một tay để thõng như tay gãy, còn một tay đang quờ quạng. Mắt nửa mở, nửa nhắm, còn người mất hết cả thần sắc. Đào đang ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc khăn, lau mặt cho đầu. Thế vợ đầu ngồi bên cạnh đang hờ. Bà con đứng giãn ra cho ông ấy thở chứ, đông thế này thì chỉ ngạt cũng chết mất thôi. Ai không cần ở đây thì ra bớt đi. Người khỏe cũng còn lử ra vì hơi người, nữa là người ốm. Đào nói to. Mọi người lục tục bước ra sân. Thỉnh ngồi xuống cạnh Đào hỏi nhỏ. Tình hình thế nào? Gay quá, tôi cũng chưa biết phải làm sao bây giờ. Có khi phải cho xuống bệnh viện huyện thôi. Đừng, các ông các bà ơi. Vợ đầu rên gì? Nếu nhà tôi có mệnh hệ nào thì cho ông ấy được chết ở nhà, có vợ có con. Mà nhà tôi có bệnh tật gì đâu, chỉ tại ông ấy bất kính với... Thôi, hu hu. Ông ơi, sao ông dại thế? Người ta không ai dám đụng vào, mà ông thì nghe xui khôn xui dại thế nào, mà giờ phải khổ thế này. Ông đừng bỏ vợ bỏ con mà đi như thế, ông ơi. Nghe tiếng vợ đầu khóc, mấy bà đứng ở ngoài sân tưởng đầu chết rồi, cũng nhất loạt hở. Ôi ông ơi là ông ơi, ông đi đâu mà bỏ vợ dại con thơ lại thế, ông ơi. Tiếng khóc như sói vào tai, nghe rợn cả tóc gáy. Thỉnh bước ra quát lên. Có im cả đi không? Người ta còn sống nhăn răng mà sao chôn sống sớm thế? Chỉ nói gở thôi. Ồ, thế ông ấy chưa chết à? Nghe bà ấy khóc lại cứ tưởng... Một bà vừa hở xong, đã nói ngay giáo hoành. Thỉnh quay vào bảo vợ đầu. Ốm thì phải đi viện. Không ốm mà lại thế này à? Bà muốn ông ấy sống hay ông ấy chết mà định để ông ấy nằm nhà? Rồi quay sang hỏi Đào. Đã cho người ra trạm xá gọi y sĩ Toàn chưa? Gọi rồi, ông ấy còn đang đỡ đẻ. Việc nào cũng gấp, khổ thế. Ông ấy bị từ bao giờ? Vợ đầu vừa sụt sịt vừa kể. Trưa nay sắp ăn cơm, ông ấy đã kêu chóng mặt. Ông ấy đi nằm. Cơm nước dọn ra rồi, gọi mãi ông ấy mới ngồi dậy. Tôi hỏi có làm sao không? Ông ấy bảo, bu mày ạ, tao thấy người nó cứ như đi trên mây ấy. Nhìn mái nhà thì thấy nó nghiêng, chỏng chành chứ không như mọi ngày. Tôi bảo chắc thầy nó mệt quá chứ gì. Tôi nấu canh dốc với mướp, rau đay là thứ thầy nó thích. Chắc mệt quá đấy mà. Húp bát canh nóng là tỉnh người ra thôi. Tôi lại múc cho ông ấy bát canh. Tay ông ấy cứ như tay mượn, bát canh đổ cả vào người. Ông ấy vừa định bước từ trên giường ra mâm cơm, thì ngã quay ra, đầu đập vào thành giường chảy máu. Tôi hoảng quá, mới hỏi ông làm sao thế, thì ông ấy không nói được nữa rồi, tay cứ đưa ra như gió chuồn chuồn thôi. Lúc nãy còn quờ quạng được cả hai tay, chứ giờ chỉ có một tay mà đưa lên cũng ngượng nhịu. Ôi ông ơi là ông ơi! Ông bạo hổ băng hà thế, ngài phạt ông, khổ cả bu con tôi, ông ơi. Vợ đầu đang kể chuyện, lại quay ra vừa kể vừa khóc. Đào gắt. Thím có im đi không? Đang rối ruột lên đây này. Quay ra cửa Đào gọi. Ai ở ngoài ấy, chạy vội ra trạm xá xem ông Toàn đỡ đẻ xong chưa, bảo về ngay nhé. Có tiếng đáp. Đi từ nãy rồi. Chưa xong, chứ xong thì ông ấy chạy về ngay, chả cần dục. Đào nói nhỏ với Thỉnh. Bây giờ cần phải trấn an dư luận, đừng để bà con hoang mang. Anh dẹp cái vụ thánh vật này đi. Không biết chú đầu bị bệnh gì, nhưng bây giờ Tôi cho chuẩn bị võng, ông Toàn về khám xong là cho đi viện ngay. Nhất trí không? Thỉnh gật. Chắc phải làm thế thôi. Rồi bước ra ngoài. Thưa toàn thể bà con, ông Đầu ngã bệnh, bây giờ không ai có chuyên môn ở đây nên không thể biết ông ấy bị bệnh gì. Nhưng chắc chắn là bị bệnh rồi, nhìn là biết. Bây giờ có hai việc phải làm gấp là chuẩn bị võng, cử bốn người cáng ông Đầu xuống bệnh viện huyện. Bà con nào giúp bà Đầu chuẩn bị cho ông ấy mấy bộ quần áo. Của cả bà nữa, vì chắc bà phải ở dưới viện trông nom ông rồi. Việc này cần khẩn trương. Việc thứ hai, tôi nghe mấy người xì xào chuyện ông Đầu bị thánh vật. Xin nói ngay, đó là luận điệu tuyên truyền của những người lạc hậu, có dụng ý xấu, gây hoang mang trong nhân dân. Chính quyền sẽ điều tra xem ai là người tung ra tin nhảm để trừng trị. Bà con nên rút kinh nghiệm, đừng để rơi vào âm mưu của bọn chuyên tung tin nhảm. Bây giờ, đề nghị ai không có nhiệm vụ thì giải tán. Việc khiêng ông Đầu xuống huyện cần bốn người. Tính bốn công như đi làm. Hết. Thấp thoáng bóng áo choàng trắng như bay vào sân. Y sĩ Toàn đã đến. Mọi người ồ cả lên. May quá, ông Toàn đến rồi. Nhà nào đẻ đấy, ông ơi, trai hay gái? Có tiếng mắng. Để cho ông ấy khám bệnh đã, hỏi gì mà ngu thế? Toàn vào, lấy ống nghe ra nghe tim phổi, đo huyết áp, vạch mắt ra xem, rồi mở túi thuốc, lấy ra hai lọ thuốc nước. Bẻ đầu, hút thuốc, thay kim, rồi tiêm vào ven cho đầu. Đào hỏi nhỏ, bệnh gì vậy ông? Chưa trả lời được. Huyết áp tụt, nhịp tim giảm. Tự nhiên mà thế là gay lắm. Tôi đã tiêm cho một mũi trợ lực rồi. Bây giờ, tôi viết giấy giới thiệu, các ông các bà cho đi bệnh viện ngay, may còn kịp. Toàn mở túi hồ lô của mình ra, viết giấy giới thiệu đi viện cho đầu. Toàn hỏi vợ đầu. Ông ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi cũng chả biết ông ấy bao nhiêu tuổi, chỉ biết ông ấy bảo sinh năm Tý. Không phải năm Tý, ông ấy sinh cùng năm với tôi, năm Dần. Một người đứng ngoài sân lên tiếng. Dần à? Dần thì là năm 1926, năm nay 35 tuổi. Tôi ghi thế nhé. Bao nhiêu cũng được, quan trọng đếch gì chuyện ấy cơ chứ? Thỉnh đã cáu. Sao lại không quan trọng? Toàn cãi. Anh cứ nói thế, chứ cái năm sinh tháng đẻ mà còn không nhớ thì thực là vô trách nhiệm. Thôi xong rồi, giấy đây. Bỏ mẹ, chưa có dấu. Dấu tôi để ở trạm xá. Tôi đem về trạm xá đóng dấu cho đúng thủ tục. Tí nữa, các ông bà nào đưa ông ấy đi viện thì ghé vào lấy giấy nhá. Để cho dưới viện còn làm hồ sơ nhập viện. Thôi, tôi còn chạy ra bệnh xá đây. Mới chỉ kịp cắt rốn cho thằng chó con, rồi quẳng cho bù nó, chứ đã kịp tắm táp gì đâu. Nào, giãn ra cho đi nhờ tí nào. Cái bóng áo trắng lại tất tưởi chạy ra nhà hộ sinh. Võng đã được đem đến. Người ta bê đầu nằm vào võng. Người đầu cứ oặt ra như không xương. Thỉnh phải ẵm đầu như ẵm em bé. Hai người khác cầm tay đầu đặt vào trong võng mà nó cứ rũ ra như dọc khoai nước bị hơ nóng. Vợ đầu vừa khóc vừa chạy theo cáng. Tiếng ngất cứ ngắt quãng, theo bước chạy gần. Ông đừng chết, ông ơi, đừng bỏ mẹ con em. Bơ vơ, ông ơi, ư. Nghe vừa nản lòng, vừa bứt rứt. Thế là cái hợp tác xã Quyết Thắng được thành lập được hơn 2 năm rồi. 5 năm không phải là dài, nhưng cũng không quá ngắn. Nó đủ để cho một gia đình phất lên và cũng đủ thời gian để cho một gia đình lụn bại. Không ngóc đầu lên được. Hợp tác xã Quyết Thắng đã được tờ Tiến Lên của tỉnh có hẳn một bài dài về quá trình đi lên từ tổ đổi công trở thành một hợp tác xã tiên tiến, xóa bỏ mê tín dị đoan, từng bước đi theo con đường tập thể hóa. Hiện trong làng vẫn còn một hộ rưỡi chưa vào hợp tác xã là Lão Thích và một nửa nhà Lơn. Nhưng tờ báo lờ đi, nói 100% số hộ trong làng ngay từ năm đầu tiên đã tự nguyện góp ruộng đất, trâu bò, nông cụ vào hợp tác, đã xây được nhà mẫu giáo, trạm xá xã, trại chăn nuôi tập thể. Theo gương gió đại phong, phong trào sản xuất ở Đồng Hòa đã có chỉ tiêu đuổi kịp. Có chỉ tiêu vượt điển hình sản xuất giỏi của miền Bắc như 100% gia đình có hố xí hai ngăn, 100% gia đình dùng nước giếng hợp vệ sinh, 100% dùng nước giếng thì đúng rồi, vì những nhà chưa xây được giếng đã đi xin nước giếng về ăn theo yêu cầu của lãnh đạo hợp tác, chỉ dùng nước ao để rửa sấy, giặt rũ, nhưng cũng phải có 10 giếng không dùng được. Nước mục lên cứ vàng khè, tanh lòm, người đã hãi thì còn dùng sao được. Người ta lại xây bể lọc 3 ngăn, tốn kém, nhưng nước ấy không thể pha chè, chỉ dùng để rửa sấy và báo cáo lấy thành tích với cấp trên. Những chuyện như thế, chỉ người làng biết với nhau, chứ mỗi khi báo cáo lên trên, người nào cũng nói giếng nhà tôi nước trong lắm, gặp mạch tốt. Có khi đi làm về, múc gầu nước lên rửa mặt, nhân tiện làm luôn một bụng nước mà chả đau bụng đau bão gì. Nông thôn như thế là tiến bộ lắm. Trên lại đánh giá là cán bộ ở đây hết lòng vì tập thể, được dân tin yêu lắm mới có sự nhất trí cao như vậy. Đầu được bầu là chiến sĩ thi đua nông nghiệp cấp tỉnh, được đi báo cáo thành tích ở những tận đầu tận đâu. Mỗi lần đi báo cáo xong về, cả làng lại được nghe đầu kể chuyện thiên hạ trong những phiên họp của đội sản xuất. Bao nhiêu chuyện lạ, bao nhiêu háo hức, cả làng đồng hòa coi đó là niềm tự hào chung. Người làng khoe khắp làng tổng, cứ coi đầu như niềm tự hào đặc biệt của làng mình. Hễ ai có ý khác thế nào cũng bị phê bình là mang tâm lý ghen ghét người khác hơn mình, là bụt chùa nhà không thiêng. Phải như thế nào mới được người ta trọng vọng thế chứ? Người thiên hạ có mấy ai được như đầu? Đầu giỏi cũng đồng nghĩa với làng mình giỏi. Ngôi đình làng đã bị biến thành nhà kho, sân đình đã bị biến thành sân phơi của hợp tác xã. Nhưng sân đình cũng chỉ được độ một sao. Mỗi khi thu hoạch, lúa chất đầy sân, cứ phải trục luân phiên mà cũng không xuể. Lúa gặt về, không kịp trục ngay, chất đống bên những bờ tường vây. Lúa tươi xếp thành đống, 2-3 ngày mới được trục, bốc hơi hầm hập. Chất lượng thóc giảm đi nhiều. Ngày nào cũng 3 con trâu, 6 đôi trục và hàng chục người phục vụ mà không xuể. Ngày nắng còn đỡ, gặp hôm mưa, lúc rỡ ra, lúa bị ủ lâu, chua như giấm. Có đám đã loe hoe những nhánh lá mạ non. Trục xong lại còn phơi khô, dê sạch, rồi mới đổ vào kho được. Khi ban thư ký đội kịp lên phương án ăn chia, thì các gia đình còn kịp nhận về phơi phóng. Cứ chứ chất ở kho, thóc mới gặt mà đến cuối vụ, đã ra mùi ải, mốc. Ai cũng thấy, cũng xót ruột, nhưng ai cũng chỉ biết than thở, vì cũng chẳng biết làm thế nào. Người ta còn phải lên phương án ăn chia, phải được duyệt, rồi mới yết bảng. Đến lúc đó, thủ kho mới được theo danh sách mà cân thóc cho từng nhà. Của chung chứ có phải của riêng nhà mình đâu mà rộn. Thỉnh đi làm về, tranh thủ ngó qua chỗ vườn ươm cây của các cụ. Mảnh vườn hơn 2 sào trước đây nguyên là đất vườn của đình làng, vẫn do lão Khoát thủ nhang trồng trọt. Ngày cải cách ruộng đất, người ta thu đình lại, biến đình thành trụ sở đội, nơi hội họp của thanh niên, nhưng lại không thu đất vườn. Vì lúc làm phương án chia đất vườn, không có hộ nào chịu nhận. Tục lệ ở quê vốn vậy. Đất chùa đình, đất gần bãi tha ma hay cạnh chợ, người ta đều ngại. Lý do cũng rất giản đơn. Đất ấy không lành. Ở thì đã đành là không được, nhưng canh tác cũng không thuận lợi. Thế là sau khi nhà Khoát trả lại để đi khai hoang Tây Bắc, hợp tác xã giao cho các cụ để ươm cây giống để trồng dọc các trục đường từ làng đi ra đồng, đường liên thôn. Thỉnh lấy làm lạ là những cây giống ở quê như xoan, nhãn không được trồng, dù loại cây này trồng chỗ nào cũng sống. Nhãn thì không nên trồng ở nơi công cộng, đến lúc ra quả khó trông coi, nhưng xoan thì lại khác. Xoan dễ trồng, mau lớn, lại có gỗ để dùng, nhưng lãnh đạo xã bảo chỉ được ươm những giống cây trên đưa về. Phi lao, bạch đàn, sa cừ, rổi, lát. Trong văn bản gửi về giải thích rất rõ. Đó là những loại cây vừa tạo bóng mát, vừa cho gỗ để xây dựng, do lớn nhanh. Các địa phương cần tranh thủ đất hai bên đường, đất ở những chỗ đầu thừa đuôi thẹo để trồng cây. Xã giao tất cả cho đội các cụ, vừa ươm cây, vừa trồng, vừa chăm sóc. Đội các cụ gồm toàn những người từ 50 tuổi trở lên, neo đơn, sức khỏe yếu mới được vào đội. Như là một sự ưu tiên thực hiện chính sách. Ngày ngày quốc đất tưới cây, mỗi ngày được chấm công 10 điểm. Tương đương với những người làm các công việc nặng hơn như cày bừa cấy hái. Việc ở đây dù sao cũng nhàn hạ hơn mà hợp tác xã tính điểm cũng gần như hạng nhất. Các cụ trồng nhiều, chăm sóc cũng khá, nhưng cây chết cũng nhiều. Chả biết từ bao giờ trong làng có câu hoan hô các cụ trồng cây, 10 cây chết 9, còn cây gật gù. Nghe được mấy câu này, đầu tức lắm. Quý vị và các bạn thân mến,